Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn đang nghe chương 1, quyển 8 tiểu thuyết Những Người Khốn Khổ của nhà văn Pháp Victor Hugo. Ông Madeleine trở về nhà, sau phiên tòa đại hình ở Arras, tóc ông trở nên bạc trắng. Ông Madeleine đến thăm Fantine, ông đến thăm chị để nói những điều mà bây giờ đây ông lại băn khoăn không nỡ nói ra. Trong lúc đó, thanh tra Javert xuất hiện. Javert đang thực hiện lệnh truy nã, phải bắt cho được tên Madeleine thị trường Montreuil. Chắc chắn là phen này hắn bắt được đúng răng văn răng. Javert rất đắc ý. Trên cái trán hẹp của hắn loáng lên hình thù kỳ dị của sự chiến thắng. Cái bộ mặt mãn nguyện ấy phơi bày tất cả cái gì ghê tởm nhất. Mời các bạn nghe Việt Hùng đọc tiếp tiểu thuyết Những Người Khốn Khổ của nhà văn Pháp Victor Hugo. Chống hai cánh tay gầy guộc vùng nhổm dậy. Chị nhìn Jean Valjean, chị nhìn Javert, rồi lại nhìn bà sơ. Chị há miệng như muốn nói điều gì. Cổ họng có tiếng nấc lên, hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập. Chị hoảng hốt giơ tay lên. Hai bàn tay cố sức mở ra, tìm lấy chỗ bám như người ngã xuống nước đương chới với. Bỗng chị ngã vật xuống gối. Đầu chị đập vào thành giường và gục xuống, miệng há hốc, hai mắt trợn ngược và hết thần. Fantine đã tắt thở. Jean Valjean để tay lên bàn tay Javert đương nắm cổ áo ông ta, gỡ tay hắn ra như gỡ bàn tay trẻ con và bảo hắn: "Anh đã giết chết người đàn bà này rồi đó." Javert phát khùng lên. "Đừng có lôi thôi. Tao không đến đây để nghe lý sự. Dẹp những cái đó lại. Lính đứng sẵn cả dưới nhà rồi. Đi ngay. Không thì ông cùm tay lại bây giờ." Trong góc phòng có chiếc giường sắt cũ đã hư hỏng nhiều, để các bà sơ ngả lưng những đêm phải thức canh con bệnh. Jean Valjean đến bên giường, trong chớp mắt giật gãy cái gióng chính cầm lăm lăm trong tay. Việc ấy đối với sức ông không khó. Cái giường vốn đã long sẵn. Ông trợn mắt nhìn Javert. Javert lùi ra phía cửa. Jean Valjean tay vẫn cầm thanh sắt, từ từ đến chỗ giường Fantine. Đến nơi, ông quay lại nói với Javert giọng rất khẽ, cố ý mới nghe rõ: "Tôi bảo anh đừng có quấy rầy tôi lúc này." Sự thật Javert run sợ. Hắn định đi gọi bọn lính, nhưng lại lo Jean Valjean thừa cơ trốn mất. Hắn phải đứng yên đó, tay nắm lấy đầu gậy, lưng tựa vào khung cửa, mắt vẫn không rời Jean Valjean. Jean Valjean tì khuỷu tay lên trụ đầu giường, bàn tay ôm trán, ngồi ngắm Fantine nằm dài không nhúc nhích. Ông ngồi như thế mải miết, yên lặng. Tâm trí rõ ràng, chẳng còn nghĩ đến một điều gì ở trên đời này nữa. Trong nét mặt và dáng điệu ông,